mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, thứ 352 chương tính kế thực hiện được. Diệu A, thuốc này tề quả thực thần kỳ, tựa hồ so với tinh chủ ngươi lúc trước nói hiệu quả còn tốt hơn mấy phần. Nếu như tộc ta có thuốc này tề, kia, Thiên bà ánh mắt lửa nóng khởi đến, vây quanh ở tên kia tộc nhân bên cạnh quan sát, trong miệng chật chật lấy làm kỳ không ngớt, muốn biết hàng năm bọn họ trong tộc đô hội từng có bách tuổi thành niên tộc nhân tự nguyện. Hoặc là bị ép theo bản nguyên trong rút ra một cây quỷ đăng ti, dùng để bồi dưỡng đời sau tộc nhân. Đương nhiên, này đó rút ra quỷ đăng ti tộc nhân đều là thiên phú bình thường hoặc là cực kém kia loại. Chân chính thiên tài tộc nhân là sẽ không bị yêu cầu làm loại chuyện này. Nếu rút ra quỷ đăng ti, sẽ có 3 đến 5 năm suy yếu kỳ. Nếu như là ở trong tộc tài nguyên phong phú thời gian, này đó rút ra quỷ đăng ti tộc nhân vẫn có thể mau một chút khôi phục. Đem suy yếu thời gian rút ngắn vừa đến 2 năm tả hữu. Nhưng nếu như gặp được tài nguyên chưa đủ 5 tháng, vậy cũng chỉ có thể thừa thụ một thời gian dài suy yếu. Ở vào suy yếu thời kỳ quỷ đăng tộc nhân, không chỉ thực lực lớn hàng, trong lúc này thực lực càng không có chút nào tiến thêm. Nhượng nguyên vốn cũng không hảo tư chất họa vô đơn chí. Tương lai kết quả có thể nghĩ, Thiên bà thế nào hội bất kích động. Một nhưng bọn hắn bộ tộc nắm giữ loại này tế thuốc phương pháp luyện chế. Như vậy tộc nhân là có thể nhiều lần theo bản nguyên chung rút ra quỷ đăng ti. Mà tiểu bối tộc nhân chung là có thể hiện lên ra càng nhiều thiên tài. Tương lai quỷ đăng một tộc tất nhiên lớn mạnh gấp 10 gấp trăm lần không ngừng. Trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tộc. Nàng nghĩ nghĩ liền rơi vào tới chính mình ảo tưởng tình cảnh trong. Trên mặt lộ ra tươi cười, Thiên tiền bối, Ninh Tiểu Mỹ liên tiếp kêu mấy tiếng, a, thực sự là không có ý tứ, vừa thất lễ Thiên bà phục hồi tinh thần lại. Lão mặt đỏ lên xin lỗi, nhìn tiền bối bộ dáng, nhất định là rất hài lòng thuốc này tề hiệu quả, như thế, vậy thì mời tiền bối đem 1000 căn thiên đăng ti giao cho ta đi. Ninh Tiểu Mỹ nhẹ giọng cười. Sau đó nói như thế, của nàng lúc thời gian cấp bách, cách nộp lên tài nguyên kỳ hạn còn có 10 ngày không được. Không thể không cấp, giao cho ngươi là tự nhiên, bất quá tinh chủ có phải hay không cũng hẳn là đem thuốc này tề phối phương giao cho chúng ta trong. Tộc, chỉ có đạt được này phối phương, ta mới có thể chân chính yên tâm Thiên bà không có bị tương lai khát khao mất đi lý trí. Như cũ bảo lưu điểm mấu chốt. Phối phương cho các ngươi cũng có thể, chỉ là này phối phương là chúng ta giới La trong học viện truyền lưu. Thuộc về cực bí phối phương, cho các ngươi hậu các ngươi không được tự mình truyền thụ cho ngoại tộc người. Nếu không nhượng học viện sau khi biết, không chỉ là các ngươi một tộc sẽ có thiên đại phiền phức. Ngay cả ta cũng sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, nếu như các ngươi có thể làm được điểm này lời. Chúng ta liền một tay giao phối phương một tay giao quỷ đăng ti, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt trịnh trọng. Lên, nàng sở nói cũng đúng nửa thật nửa giả. Này phối phương đích thực là theo giới La trong học viện mang ra tới. Nhưng cũng không phải là học viện, mà là của nàng đạo sư tư nhân cất giữ. Bởi vậy dù cho truyền ra ngoài, bị đạo sư sau khi biết, tối đa cũng chỉ là bị nói thượng mấy câu. Không có cái gì quá lớn trừng phạt. Dù sao đây chỉ là một loại bị đạo sư nhìn không thuận mắt phối phương mà thôi. Tinh chủ xin yên tâm, chúng ta quỷ đăng tộc cũng không dám có tâm tư như thế. Ta hiện tại để người đi mang tới quỷ đăng ti Thiên bà lộ ra một tia kiêng dè vẻ. Nàng cũng không dám thực sự chọc giận tới giới La học viện này quái vật lớn. Sau đó, hai người đồng loạt lấy ra trao đổi vật, Thiên bà lấy ra chính là một thanh hộp gỗ. Bên trong tròn 1000 căn quỷ đăng ti, không nhiều cũng không ít, mà Ninh Tiểu Mỹ lấy ra chính là một hơi mỏng màu giấy. Nhìn qua cực không chớp mắt bộ dáng, quỷ đăng tộc cũng không là hắc mộc tộc cái loại đó ngoan cố không thay đổi chủng tộc. Bọn họ một tộc đâu nguyện ý tiếp thu tân tri thức cùng văn hóa. Nhân thủ đô phân phối một quang não, nhưng Thiên Bà cũng không có dùng hết não ghi lại kia trên giấy phối phương. Bọn họ một tộc sử dụng quang não chỉ là bình thường nhất kia một loại. Căn bản không có quyền thu được càng tiên tiến quang não. Bởi vậy loại này quang não rất dễ bị cao cấp hơn quang não đi qua mạng lưới xâm lấn. Đào trộm trong đó tư liệu, Thiên Bà biết rõ này điểm, nàng đương nhiên sẽ không để cho quý giá như vậy phối phương bị người khác đánh cắp. Mặc dù loại này xác suất không lớn, nhưng cẩn thận một hai còn là hảo. Ninh Tiểu Mỹ kiểm tra rồi trong hộp vật, tinh thần lực đảo qua dưới liền đem trong đó con số tra xét được nhất thanh nhị sở. Trong lòng hài lòng cực kỳ, nối xuống muốn đi hai bộ tộc cũng tràn đầy lòng tin. Chỉ cần có đủ lợi ích trao đổi, mặc dù không cần đánh nhau, cũng có thể được đến mình muốn, cớ sao mà không làm đâu. Thiên Bà cũng đang đánh giá khởi vừa trao đổi lấy được tễ thuốc phối phương. Chỉ là cùng Ninh Tiểu Mỹ trên mặt vui sướng bất đồng. Sắc mặt của nàng lại là càng lúc càng âm trầm khởi đến. Chuyện gì xảy ra, này phối phương thượng ghi chép rất nhiều tài liệu ta văn sở vị văn. Hơn nữa này phối phương ít nhất cũng là ba cấp tễ thuốc phối phương. Tộc ta chung nhưng đi đâu mà tìm loại này cấp bậc nhà bào chế thuốc. Thiên Bà ngón tay đang phát run, ánh mắt giận dữ nhìn về phía đối diện. Trong mắt tựa muốn phun ra hỏa đến, Ninh Tiểu Mỹ thì lại là đạm nhiên thần sắc cầm trong tay lục hộp thu hồi. Ánh mắt bất rời nhìn đối phương nói, đây là tiền bối sự tình. Người lúc trước chỉ nói muốn này phối phương, vãn bối cũng chỉ là dựa vào yêu cầu của ngươi mà thôi, hừ. Tốt lắm, tinh chủ tướng này phối phương thượng tài liệu xuất xứ đô nói cho ta biết. Lại cho ta tộc tìm đến một danh trung cấp nhà bào chế thuốc. Kia trận này giao dịch liền tính hoàn thành. Thiên Bà cưỡng chế hạ tức giận trong lòng không có. Tại chỗ phát tác ra, nàng thiếu chút nữa liền muốn động thủ tẩy trước mắt này giảo hoạt nữ nhân. Cứ nhiên tính kế đến đầu của nàng thượng, tiêm gần vạn năm đây là đầu một tao, tiền bối khẩu khí có phần quá lớn một ít, thật bất tương man, này phối phương thượng tài liệu đại thể đều là giới la trên đại lục sản xuất. Tiền bối nếu là có năng lực có thể tiến vào đến giới la đại lục lời. Tự nhiên có một chút nắm chặt có thể đem phối phương thượng tài liệu thu thập đầy đủ hết. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi vào về phần trung cấp chế dược sư. Tiền bối sẽ không nếu muốn. Bậc này tồn tại, ở các thế lực lớn trung đô rất nổi tiếng. Sở muốn đãi ngộ cao hơn xa ngươi này nho nhỏ bộ tộc có thể cung cấp nuôi dưỡng được khởi. Chắc hẳn ngươi lão cũng minh bạch, vãn bối vừa lúc cũng là một danh trung cấp chế dược sư. Chỉ cần quý tộc hàng năm nộp lên nhất định lượng quỷ đằng ti đến tinh chủ phủ. Vậy vãn bối tự nhiên đem hết toàn lực, vì quý tộc chế làm loại này tễ thuốc. Ninh Tiểu Mỹ vẻ mặt ôn hòa tươi cười. Thập phần, hiểu biết ý người. Hảo hoa, tinh chủ nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Lấy ra một tờ chúng ta một tộc căn bản không dùng được phối phương. Đổi lấy hàng năm đô cung phụng quỷ đằng ti cùng ngươi. Thực sự là giỏi tính toán a. Này phối phương không muốn cũng được. Thiên Bà tức giận đến giống giận liên tục. Cầm trong tay phối phương xé thành mảnh nhỏ. Ném rảnh rỗi chung, hóa thành nhỏ vụn giấy mưa. Làm xong này tất cả sau. Ngực của nàng như cũ khởi phập phồng phục. Như đúc úc khí chưa tiêu bộ dáng, tiền bối hà tất như vậy đã sớm hạ định quyết đoán. Bản tinh chủ tự nhiên sẽ không làm loại này tổn hại người lợi đã sự tình. Ta hàng năm cho các ngươi 1.500 chi bản nguyên tễ thuốc. Mà các ngươi chỉ cần cung cấp 1.000 căn quỷ đằng ti cho ta là được. Kể từ đó, các ngươi hàng năm cũng có 500 căn thiên đằng ti thặng dư. Tin các ngươi dĩ vãng hàng năm có thể ra 200 căn quỷ đằng ti đô khó khăn đi. Ninh Tiểu Mỹ tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có như vậy phản ứng. Nàng không chút hoang mang nói, nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ như vậy vừa nói. Thiên Bà úc khí quả nhiên tiêu mất một ít, nhưng như cụ có chút chưa hết giận. Các nàng một tộc chung sống quá bách tuổi tộc có cũng có mấy nghìn người. Nhưng bởi vì mỗi lần rút ra quỷ đằng ti hậu, sẽ có 3 đến 5 năm suy yếu kỳ. Như vậy tính toán, nếu là năm thứ nhất thì có mấy nghìn người đồng thời rút ra quỷ đăng ti. Kia đến sau này 3 đến 5 năm nội, sợ là cũng không có người có thể lại làm như thế. Trừ phi mấy năm này chung lại xuất hiện một ít sống đến bách tuổi tộc nhân. Kể từ đó, từng đời một xuống, bọn họ trong tộc hàng năm mới ra hiện quỷ đăng ti thực sự là ít đến đáng thương. Ít nhất thời gian một năm chỉ có không được 100 căn. Thiên bà không có lập tức đáp ứng, mà là trầm tư khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ mấy người thì lại là tĩnh tĩnh chờ, ngồi ở một bên khoan thai tự đắc uống nước trái cây. Loại này nước trái cây là quỷ đăng tộc đặc sản, vị đạo trong veo mùi thơm, dư vị vô hạn, càng kiêm có một chút chiết xuất nguyên lực tác dụng, xem như là hiếm có ẩm phẩm. Ở quỷ đăng trong tộc cũng là chỉ có số rất ít thân phận tôn quý người mới có thể dùng để uống vật ấy. Một lát sau, thiên bà rốt cuộc mở miệng lần nữa. Lần này giao dịch ta có thể đáp ứng. Bất quá bên cạnh ngươi này thị nữ được tặng cho ta, thiên bà tay khô héo chỉ Bạch Lan. Thứ hai vẻ mặt kinh ngạc vẻ, chặt tiếp theo đó là kinh hoàng. Đại nhân ta, Bạch Lan hoang mang khởi đến. Nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ, Ninh Tiểu Mỹ dùng ánh mắt ngăn lại Bạch Lan nghĩ lời muốn nói. Sau đó nhìn về phía đối diện tiền bối yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Nàng chỉ là của ta một thị nữ mà thôi. Nếu như tiền bối muốn một hầu hạ người của ngươi, ta có thể theo bên trong phủ cái khác chọn mấy phẩm hạnh thượng giai thị nữ qua đây, không cần. Ta nhưng không tin tinh chủ trong phủ thị nữ cũng có như vậy thiên phú. Mà ta kia tôn tử lại vừa lúc coi trọng ngươi này thị nữ. Muốn lấy nàng làm vợ, tự nhiên không cần lại thay đổi người. Tinh chủ nếu như đồng ý, như vậy chuyện này cứ như vậy định ra rồi, thiên bà cười khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ không nói gì, thiên bà tôn tử nàng thấy qua, chính là ngày hôm qua đứng ở sau đó mặt tên kia khống vực cảnh sơ kỳ nam tử. Lấy thiên bà sống gần vạn năm năm tháng. Kỳ tôn tử ít nhất cũng có mấy nghìn tuổi, thảo nào nhìn qua như vậy lão, mặc dù thực lực càng mạnh, tuổi thọ cũng càng trường, nhưng dung mạo lại khó có thể bảo trì đến trẻ tuổi thời gian. Như trước hội tùy thời gian trôi qua mà già yếu. Tiền bối đã cũng nhìn ra ta này danh thị nữ thiên phú rất không bình thường. Vậy ta liền càng không thể tặng cho ngươi, như vậy thiên phú. Cho dù là bị chúng ta giới La học viện thu nhận sử dụng đến trong học viện đô dư giả. Ở tại chỗ này chẳng phải mai một nàng, hơn nữa cháu trai của ngươi sống mấy nghìn tuổi, sợ là nhi tử nữ nhi cũng có một đống lớn, hai người tuổi tác chênh lệch này thật lớn, càng là không có tiếng nói chung, miễn cưỡng thần cùng nhau cũng sẽ không có hạnh phúc, ta tôn trọng người khác tuyển trạch, sẽ không mạnh mẽ can thiệp chuyện này, Ninh Tiểu Mỹ nói. Hừ, cái gì cũng không được, kia lần này giao dịch đối với chúng ta một tộc vốn liền tối không công bằng. Tinh chủ như vậy lừa chúng ta, chẳng lẽ thật cho rằng có thể một tay che trời không được, thiên bà tức giận khó bình. PS, cảm tạ mia 730.527, phấn hồng phiếu. Cảm tạ 9 tháng y, đánh giá phiếu. Cảm tạ A4318, khen thưởng. Còn có trước đây kia cho ta đầu quả phiếu người. Cảm tạ các ngươi. Hết chương.